Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng thời gian dài, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện. Ta, hồi lâu sau, nữ tử hàm răng cắn chặt môi, chậm rãi lắc đầu, nàng, không thể đi, ma quân muốn đi tin tức. Chẳng biết lúc nào, đã lưu truyền tại Phi Yến quần đảo các đại gia tộc cao tầng bên trong. Có lẽ là ai không cẩn thận lắm miệng, lại hoặc là người hữu tâm thông qua một chút dấu vết để lại quan sát ra đến. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thanh Dương ma quân đem hướng bắc mà đi, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà lại, nếu như ly khai về sau, khả năng rất lớn cũng sẽ không trở về. Rốt cuộc, trước lúc này, trước có Vu Thần đảo Vu Kỳ lên đảo, sau có Nguyên Anh chân nhân huyết yểm ma la bái phòng. Không có nghĩa là một cái đỉnh tiêm Nguyên Anh kỳ thế lực đối Thanh Dương ma quân phát ra mời. Chào mời, khách quan tư nguyên phong phú đỉnh tiêm Nguyên Anh thế lực. Chỉ là Phi Yến quần đảo, tu luyện hoàn cảnh thực sự quá cằn cỗi, cái này muốn đi, trên cơ bản không ai sẽ trở về. Kể từ đó, há không liền mang ý nghĩa Phi Yến quần đảo lại muốn thành là rắn mất đầu trạng thái. Trong chốc lát, các lớn tu tiên gia tộc nội bộ cuồn cuộn sóng ngầm, đối với lần này mãnh liệt mạch nước ngầm, dù là La Trần không tận lực chú ý, cũng có thể phát hiện, nhất là Hắc Thiên Nga đảo trình ra kia ngoài lòng trong chặt chuẩn bị chiến đấu tư thái, càng làm cho hắn phát giác được mạch nước ngầm chỉ phương hướng. Thanh Dương trong điện, La Trần yếu ớt thở dài một cái, trình ra tốt xấu cũng cho mình làm trâu làm ngựa gần 20 năm. Như bởi vì chính mình đi thẳng một mạch, lại cho người ta mang đến tai họa ngập đầu, kia quả thực có chút không nhân nghĩa, nhìn đến, trước khi đi, vẫn là phải làm tốt chuyện khắc phục hậu quả. Thôi được, dù sao chỉ là tiện tay mà thôi. Tâm niệm vừa động, một đạo thần thức truyền âm phát ra, ngay tại trong tộc bận rộn Trình Hải Tâm, đạt được truyền âm không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó chính là kích động cuồng hỉ, vội vàng chạy về phía Yêu Nguyệt đảo. Không chỉ có là nàng, giờ phút này, quần đảo bên trong, từng vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, cùng các đại gia tộc gia chủ cấp tồn tại, đều nhận được truyền âm, bất luận bọn hắn là đang bận rộn, vẫn là đang bế quan, cũng không đề cập tới bọn hắn tâm tư như thế nào phỏng đoán trào lên. Tại Ma Quân, Dâm Uy, phía dưới, cũng đều bắt đầu hướng phía Yêu Nguyệt đảo hội tụ mà đi. Đợi bọn hắn đến thời điểm, phía trên cung điện, áo bào trắng mặt đỏ nam tử trẻ tuổi đường hoàng mà ngồi. Mắt sáng như đuốc, đối phương không có mở miệng, cũng chỉ là an tĩnh nhìn xem bọn hắn. Nguyên bản có chút táo bạo bầu không khí, cũng dần dần trầm ngưng xuống tới. Một chút tâm tư khó lường hạng người, thậm chí không tự chủ được chảy ra mồ hôi lạnh, ánh mắt rời rạc, không dám nhìn thẳng phía trên người kia, đè nén không khí, không biết kéo dài bao lâu. Tại mọi người một ngày bằng một năm tâm tình hạ, chợt, một thanh âm truyền xuống, sau 3 tháng, ta đem đi, trước khi đi, có 3 chuyện giao phó, chư vị nhất thiết phải tuân theo, nếu có bất tuân người, liền chớ trách bản tọa trở mặt vô tình. Cái này kiện thứ nhất, chính là Trình gia tạm làm Phi Yến chi chủ, thay mặt trưởng Yêu Nguyệt đảo đại trận xuất nhập lệnh bài. Thẳng đến vị thứ nhất bản thổ tu sĩ Kim Đan sinh ra. Chương 718, ước pháp tam chương, hải tâm về bụi, Trình gia tạm làm Phi Yến chi chủ. Thay mặt trưởng Yêu Nguyệt đảo xuất nhập đại trận lệnh bài. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức vang lên ong ong tiếng nghị luận. Phức tạp thanh âm bên trong, tổng kết lại, bất quá liền một cái ý tứ, dựa vào cái gì, nàng Trình gia là thay ma quân đã làm nhiều lần sự tình. Nhưng các đại gia tộc kính dâng cũng không nhỏ, chẳng lẽ chỉ dựa vào nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nhưng chúa tể một phương, làm sao cũng phải có đủ thực lực a, mặc kệ là đối nội trấn áp chư nhà, vẫn là đối ngoại chống cự cường địch, không có thực lực. Bất quá là một trận trò cười thôi, một chút lão luyện thành thục hạng người, không có hiển lộ tâm tư, thậm chí không có nhiều lời một câu, chỉ là lặng yên đánh giá Thanh Dương ma quân thần sắc. Gặp hắn không nói một lời, thần sắc bình tĩnh mặc cho phía dưới người nghị luận, một bộ mặc kệ tư thái, thật sự một điểm không quan tâm, thật sự coi chính mình nói lời là khuôn vàng thước ngọc. Đi về sau, những người còn lại cũng sẽ tuân thủ. Tại phỏng đoán ma quân trong lời nói thâm ý thời điểm, thời gian dần qua cũng có người tỉnh táo lại, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kia chuyện thứ nhất một câu cuối cùng, thẳng đến vị thứ nhất bản thổ tu sĩ Kim Đan sinh ra. Không ít người ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, ma quân cũng không phải là bá đạo để Trình gia vĩnh viễn là Phi Yến chi chủ. Bất quá chỉ là, tạm thay, mà thôi, như Phi Yến 32 đảo bên trong, có thể sinh ra một vị tu sĩ Kim Đan, kia không thể nghi ngờ, người này liền đem là chân chính Phi Yến chi chủ, Trình gia thay mặt trưởng Yêu Nguyệt đảo đại trận xuất nhập quyền khống chế. Cũng khẳng định sẽ tự động giao ra, nghĩ thông suốt điểm này về sau, thực lực mạnh nhất mấy gia tộc lớn riêng phần mình đánh mấy đảo ánh mắt. Cùng quan hệ bọn hắn tốt một chút tiểu gia tộc cũng lập tức im tiếng. Bất quá, những người này cũng đang nghi ngờ, như Trình gia khống chế Yêu Nguyệt đảo, không cho phép ngoại nhân tiến vào, kia trúc cơ viên mãn tu sĩ tại không có bậc 3 linh mạch chi địa tình huống dưới. nghĩ tấn thăng kim đan kỳ coi như muôn vàn khó khăn. Thanh Dương Ma Quân có thể cân nhắc đến điểm này. Gặp nghị luận đình chỉ, La Trần trong lòng mỉm cười một cái. Quả nhiên, phía dưới những tiểu gia tộc này chẳng biết lúc nào đã thông đồng đến cùng một chỗ, còn tốt mình sách trước nổi lên, không phải thật chờ mình đi. Trình Gia hủy diệt chỉ sợ ngay tại trong khoảnh khắc. Hắn giật giật khóe miệng, yếu ớt nói, chuyện thứ hai cùng chuyện thứ nhất có liên quan, đó chính là mặc kệ chư vị bên trong ai tấn thăng kim đan kỳ đều không được vô cớ ức hiếp Trình Gia. Lại tại Trình Gia trúc cơ viên mãn tu sĩ muốn mượn linh địa đột phá kim đan kỳ thời điểm, nhất định phải không ràng buộc cung cấp, không được sách bất kỳ yêu cầu gì, cũng không thể trong bóng tối ra hại. Đương nhiên, chư vị như muốn mượn linh địa, Trình Hải Tâm cũng sẽ xem tình huống dần dần an bài. Ở đây bên trong người, nghĩ đến đã có không ít người đổi bản tọa kết đan bí thuật, lại tu luyện không ít thời gian đi. Tại La Trần ánh mắt băn khoăn phía dưới, mấy vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ đều là cúi đầu. Trình Hải Tâm đứng tại phía trước nhất, bờ môi run rẩy, mắt bên trong tràn đầy nhu tình, nàng nghĩ không ra, thượng nhân rời đi trước đó, vậy mà nghĩ đến như thế chu đáo, đưa nàng Trình ra an bài đến ngay ngắn rõ ràng, thậm chí nói, còn đem lớn lao quyền lực giao cho trong tay mình. Kể từ đó, tương lai phi yến quần đảo trúc cơ kỳ đại tu sĩ đều muốn nịnh bợ chính mình. Nàng kia tràn ngập nguy hiểm tình cảnh cũng trong nháy mắt cải thiện. Nữ nhân ánh mắt lặng yên đảo qua mấy vị nàng kiêng kỵ nhất đại tu sĩ, nghĩ đến bọn hắn hiện tại tâm tình cũng không tốt như vậy đi. Mà hết thảy này, tất cả thượng nhân một ý niệm, nghĩ được như vậy, Trình Hải Tâm nội tâm bên trong liền càng phát ra cảm động. La Trần cũng không chờ bọn họ tâm tư như thế nào, lúc này đem chuyện thứ ba cũng thuận miệng nói ra. Về sau, các ngươi cũng không cần thay ta thu thập dược liệu, kia phi yến thương đội có thể giữ lại, cung cấp chư vị gia tộc và ngoại bộ thông thương, kiếm lấy lợi ích. Ba chuyện, từng cái nói ra, nếu như nói trước hai đầu, để rất nhiều người trong lòng có chút không cam lòng, nhưng một đầu cuối cùng lại là làm cho tất cả mọi người thở dài một hơi. Ma Quân tác thủ, thực sự lòng tham không đáy, không đến 20 năm, để các đại gia tộc thực lực rút lại quá nhiều, thậm chí một chút trúc cơ tu sĩ, tiến độ tu luyện đều bị ép gián đoạn, hiện tại Thanh Dương Ma Quân không còn tác thủ, lập tức gông xiềng diệt hết. Ngay tiếp theo, đối trước hai chuyện bất mãn cũng đè xuống rất nhiều, đương nhiên cũng chỉ là tạm thời đè xuống, chuyện tương lai ai nói đến chuẩn đâu, đến lúc đó người đi trả lạnh, cái gọi là ước định, cái gọi là lời thề, bất quá là ăn nói suông, lại có ai sẽ thật tuân thủ? Các ngươi đều đồng ý sao? Nam tử thanh âm trầm thấp truyền khắp đại điện, chúng tu lúc này không hẹn mà cùng hét to, đồng ý. La Trần nhếch miệng cười một tiếng, được, đã đồng ý, vậy liền lập khế đi. Đám người sững sờ, cái gì lập khế? Sau đó, liền thấy một quyển như kim mà không phải kim giấy trắng từ Thanh Dương Ma Quân trong tay bay ra, trôi lơ lửng ở trong điện, trên đó, từng đạo chữ viết bắt mắt vô cùng, thình lình chính là trước đó thượng nhân trong miệng lời nói ba chuyện, đem các ngươi bản mệnh tinh huyết gạt ra một giọt đến, từ ta cho các ngươi lập xuống cái này phi yến huyết khế. Nếu có người vi phạm, chỉ cần lập khế người huyết mạch không dứt, liền đem gặp chúng nhân chi lực phản vệ. Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau biến sắc, theo bản năng, liền có người muốn phản đối. Nhưng mà, một cỗ khổng lồ linh áp từ phía trên nam nhân trẻ tuổi trên thân phát ra, bao phủ cả tòa đại điện, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Tại kia tĩnh mịch ánh mắt nhìn chăm chú, cuối cùng từng cái tu sĩ vẫn là nhịn đau gạt ra chân quý bản mệnh tinh huyết. Nhìn xem giọt giọt thâm thúy huyết dịch xuyên vào chương kia khế sách, thẳng đến cuối cùng Trình Hải Tâm tinh huyết cũng tiến vào trong đó. La Trần vung tay lên đem khế sách chiêu trở về, ở trước mặt tất cả mọi người, trên tay hắn từng đạo linh quyết đánh ra. Nguyên bản mùi máu tanh vô cùng dày đặc khế sách lập tức trở nên thường thường không có gì lạ, không mang theo mảy may dị tượng, thậm chí nói, không cực lực quan sát, đều phảng phất không phát hiện được chương này khế sách đồng dạng. Làm xong đây hết thảy về sau, La Trần mang theo một chút không kiên nhẫn, phất ống tay áo một cái, tản đi đi, chỉ một thoáng, trong điện đám người, như chút được gánh nặng giống như thủy triều tán đi, chỉ để lại Trình Hải Tâm, cẩn thận mỗi bước đi nhìn qua La Trần, cuối cùng cũng tự mình đóng lại Thanh Dương điện cửa lớn. Chờ tất cả mọi người đi rồi, Hàn Chiêm thanh âm quanh quẩn tại đại điện bên trong, bằng vào ta pháp môn lập xuống huyết khế, mặc dù liên lụy đám người thần hồn, lực ức thúc cực mạnh, nhưng có lấy khoảng cách hạn chế cái này lớn nhất tệ nạn. Nếu ngươi đem khế sách mang đi, vậy bọn hắn trái với điều ước, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận quá lớn phản vệ, mà nếu là lưu lại, bị ngươi tìm được, muốn hủy cái này khế sách, cũng rất đơn giản. La Trần, ngươi định làm gì? Việc này đơn giản, La Trần bật cười lớn, tìm một chỗ kín đáo giấu đi không phải tốt. Từ chữ vật giới bên trong lấy ra hộp ngọc, đem khế sách đặt vào, sau đó, La Trần một chỉ hư không điểm hướng đại điện mặt đất. Cạch, cạch, chỉ một thoáng, mặt đất nứt ra, lộ ra một đạo khe, tiện tay vung lên, hộp ngọc liền rơi vào vết nứt bên trong, theo mặt đất khép lại, lập tức biến mất không thấy gì nữa, liền chôn ở đại điện này bên dưới. A, ngươi đem nó giấu đến Yêu Nguyệt đảo phía dưới bậc ba linh mạch bên trong a. Như thế cái tốt biện pháp, trừ phi hủy linh mạch, không phải thật đúng là không lấy ra cái này khế sách. Hàn Chiêm bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại bật cười một tiếng, lão phu còn tưởng rằng ngươi đi trước đó, sẽ đem đầu này bậc ba linh mạch thượng phẩm linh thạch quạng thô lấy đi tới. Ngược lại là cái hào phóng tính cách, cho người ta lưu lại linh mạch chi căn, La Trần mắt sáng lên, bắt được trong lời nói của đối phương tiết lộ ra một điểm tin tức. Thượng phẩm linh thạch quạng thô, đối với linh mạch loại tu sĩ này phúc địa, La Trần tại luyện khí kỳ lúc liền từng có rất nhiều hiểu rõ. Nhất là về sau cùng Dược Vương Tông vị kia am hiểu luyện đan mạnh trường thọ trao đổi rời núi chi. Pháp thời điểm, biết càng nhiều nội tình, sơn hải giới linh mạch, tổng thể chia làm vừa đến bậc 5, mỗi một giai, liền đối ứng luyện khí đến hóa thần mỗi một cảnh giới. Có tương ứng cảnh giới tu sĩ, tốt nhất tại đối ứng linh mạch chi địa tu luyện, như thế mới có thể làm ít công to, nếu là cảnh giới cao, linh mạch cấp bậc thấp, tốc độ tu luyện tự nhiên giảm bớt đi nhiều, mà nếu như cảnh giới thấp, linh mạch cấp bậc cao, đối tu sĩ ngược lại sẽ hình thành thiên nhiên áp chế. Tốc độ tu luyện mau không nổi không nói, còn dễ dàng bị lượng lớn thiên địa linh khí chống bạo thể mà chết. Cái chung nguyên nhân, trừ ra một chút quỷ dị khó mà minh tố nguyên lý bên ngoài, chủ yếu cũng cùng linh mạch cấp bậc phía dưới linh thạch quạng thô có quan hệ. Linh mạch cấp 1, linh thạch quạng thô nhiều vì hạ phẩm, bậc 2, trung phẩm, bậc 3, thượng phẩm, đến bậc 4 linh mạch, trong đó đã có cực phẩm linh thạch quạng thô, loại này phúc địa đã là Nguyên Anh Thượng Tông lựa chọn hàng đầu chi địa. La Trần trước kia liền phải qua một khối linh thạch quạng thô, vẫn là Tà Nguyệt cốc phía dưới cái kia vi hình linh mạch cấp 1 bên trong móc ra, cho tới bây giờ còn tồn tại ở hắn trong nhẫn chứa đồ. Bất quá, ngoại trừ hấp thu bên trong ẩn chứa tinh thuần linh khí bên ngoài, La Trần từ đầu đến cuối không cách nào đem nó chế tác thành tiêu chuẩn quy cách hạ phẩm linh thạch. Giờ phút này Hàn Chiêm nói, hắn trong lòng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, trong miệng lại là nói, không phải ta hào phóng, ta ngược lại thật ra muốn đào chỗ này linh thạch quạng thô. Nhưng ta không thông linh thạch phương pháp chế luyện, cho dù được, cũng làm không ra thượng phẩm linh thạch đến, một chút thiên địa linh khí, rời đất mạch, chính là nước không nguồn, đối ta kim đan trung kỳ cảnh giới mà nói, thực sự hạt cát trong sa mạc. Nói đến đây, hắn thăm dò tính nói, nghe nói Đông Hoang Nguyên Anh Thượng Tông đều có tiêu chuẩn linh thạch phương pháp chế luyện, Hàn tiền bối, các ngươi Lạc Vân Tông cũng là Nguyên Anh Thượng Tông, hẳn là, chớ đánh chủ ý này, mở chiến tranh chưa thành, Thượng Tông chi thực chưa rơi, thánh địa cũng sẽ không ban thưởng linh thạch phương pháp chế luyện. Huống chi, Hàn Chiêm cười nhạo một tiếng, huống chi mặc dù có, ta cũng không dám truyền cho ngươi, đây chính là hóa thần thánh địa ban thưởng pháp môn, sao có thể đối ngoại khinh truyền. La Trần yên lặng, tốt a, trong đầu ý nghĩ kia còn xuống dốc thực, liền bị bỏ đi. Hắn còn muốn được pháp môn, sau đó dựa vào nhà mình thực lực cường đại, cùng ẩn nặc thuật pháp, đi hải ngoại hoang đảo, tìm một chút linh mạch cấp 2, trắng trợn đào mỏ, sau đó luyện thành lượng lớn trung phẩm linh thạch, dùng để tại tu tiên giới bên trong trắng trợn mua sắm tư nguyên đâu. Loại hành vi này, nói như thế nào đây? Làm tiền giả, thôi, bất quá hưng lên ý nghĩ mà thôi, ta lại không thiếu kiếm tiền thủ đoạn, để cho ta đi đào mỏ, ta còn không vui đâu. La Trần nhếch miệng, lặng yên ra Thanh Dương đại điện, trốn xa đảo bên ngoài. Đi hoang tàn vắng vẻ trên biển lớn, xuất phát sắp đến, để bảo đảm có đủ thực lực, một ít chuyện vẫn phải làm, cảnh giới không có khả năng trong nháy mắt tăng vọt, nhưng La Trần có thể tăng thực lực lên địa phương, không chỉ là luyện khí, hắn cỗ thân thể này, tại vạn đạo hợp lưu, đại viên mãn, cùng tấn thăng đến hoang cổ bậc 3 hậu kỳ về sau, ra đời rất nhiều diệu dụng, trước đó cùng Kim Ngao một trận chiến, mặc dù nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng hắn lại phát giác được mình còn không có đem cái này cụ thể phách lực lượng phát huy tới cực điểm. Còn chưa đủ quen thuộc, bởi vậy, tiếp xuống 3 tháng này, hắn cần nắm chặt thời gian, quen thuộc cái bên trong ảo diệu, 3 tháng thời gian, bỗng nhiên mà tới, một ngày này, xuất phát đêm trước, Trình Hải Tâm lẻ loi một mình, đốt hương sau khi tắm, bưng lấy một cái khay vào yêu nguyệt đảo, nhìn xem trên khay 3 kiện nhan sắc không đồng nhất đạo bào. La Trần hơi kinh ngạc, Trình Hải Tâm cúi đầu, nói khẽ, thượng nhân đem đi xa, thiếp thân vô lễ nhưng tặng, ngày thường gặp được người ham mê đỏ đen trắng 3 màu. Bởi vậy cố ý chuẩn bị 3 kiện nhan sắc không đồng nhất pháp y. Nàng này ngược lại là cái tâm tế, nhiều năm đồng hành, La Trần ăn ở, bị nàng tìm tòi đến một ít quy luật, bình thường sinh hoạt, luyện đan, nghỉ ngơi thời điểm, nhiều xuyên xiêm y màu trắng, rộng rãi ngắn gọn, tự nhiên hào phóng, ra ngoài tập thuật thi pháp, hay là đi xa thời điểm, thích mặc gọn gàng, tinh thần phấn chấn áo đen, ngược lại là màu đỏ, sở lấy kia màu đỏ vũ y, La Trần thần sắc có chút hoảng hốt, hắn lần trước xuyên đạo bào màu đỏ vẫn là tại Ngọc Đỉnh vực Tích Lôi Sơn trên chiến trường. Hãm không cốp một trận chiến, món kia cực phẩm Hồng Vân đạo bào, bị Kim Đan kỳ địch Vạn Vân một kiếm hủy, từ đó về sau, La Trần liền không sao cả mặc đồ đỏ. Thật nếu nói, màu đỏ là hắn trúc cơ kỳ chiến đấu thời điểm, tối thường mặc quần áo nhan sắc, không có cái gì đặc thù ý vị, vẻn vẹn hắn am hiểu hỏa pháp, thi triển pháp thuật thời điểm, thường thường ánh lửa khắp nơi trên đất, Hồng Vân trùng thiên, màu đỏ có thể để hắn tốt hơn ẩn tàng thân hình. Từ khi tới Bắc Hải, hắn liền không xuyên qua hồng y, phần lớn là mộc mạc hay màu đen trắng y phục, không nghĩ tới Trình Hải Tâm vậy mà đã nhận ra điểm này. Gặp La Trần trầm mặc, Trình Hải Tâm hàm răng khẽ cắn môi, mặc dù chỉ là ba kiện thượng phẩm pháp khí cấp bậc pháp y, nhưng là dùng tộc ta biến dị hắc thiên nga lông luyện chế mà thành. Tại Tránh Bụi Thanh Tâm, Thuận Gió Lướt Sóng phương diện hơi có chút chỗ độc đáo. Có lẽ chiến đấu phương diện không thể giúp ngài một tay, nhưng cũng có thể làm thay giặt chi dụng, mong rằng thượng nhân chưa có ghét bỏ. Tại đối phương chờ đợi bên trong, La Trần khẽ gật đầu, vậy bản tọa liền nhận, vừa vặn ta cũng thiếu một chút thích hợp pháp y. Hắn không nói lời nói dối, hơi một tí thi triển thiên bằng biến thân, hao tổn lớn nhất liền là quần áo, lấy trước tại Ngọc Đỉnh vực mua kia mấy món cực phẩm pháp y. Ngoại trừ Cố Thải Y tiễn hắn kia một kiện, còn lại đều phân biệt hủy ở Tích Lôi Sơn hãm không cốc, Thiên Cổ Nguyên chiến trường, cùng Huyền Nham ở trên đảo. Trên người bây giờ mặc vào, liền là một chút phổ thông trung phẩm pháp y mà thôi. Gặp La Trần nhận lấy, nữ tử sắc mặt vui mừng, ngẩng đầu lên, phồng lên dũng khí nói, có thích hợp hay không, còn phải thử mặc rồi hãy nói, lại cho thiếp thân, là thượng nhân thay quần áo, pháp y còn cần mặc thử sao? La Trần dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không sao cả cự tuyệt, thoải mái giang hai tay, từ đối phương rút đi trên thân món kia lây dính rất nhiều đan khí. Dược khí cũ áo, Trình Hải Tâm đem nó xếp lại để qua một bên, sau đó cầm lên một kiện màu trắng vũ y, là La Trần chậm rãi mặc vào, nhìn xem La Trần thoải mái, vui mừng tự nhiên dáng vẻ, lòng của nữ nhân bên trong nghĩ đến, Thanh Dương thượng nhân lấy trước cũng hẳn là một phương chi hùng. Nhất định có hạ nhân phụng dưỡng, bình thường tu sĩ truy cầu đơn giản, cũng sẽ không quen thuộc người khác phục thị, nghĩ như vậy thời điểm, nàng cắn cắn đôi môi đỏ thắm, bàn tay lặng yên vòng tại nam tử bên hông, tản ra như lan giống như xạ nữ tử mùi thơm ngát. Cùng phía trước kia gấu liệt như lửa nam tử khí tức hỗn hợp tại cùng một chỗ. U tĩnh gian phòng bên trong, nhộn nhạo một cỗ kiều diễm, cảm thụ được sau lưng kia mềm mại dung mãn, La Trần nhíu mày, ngươi có thể nghĩ tốt, thiếp thân đến trước đó, liền đã nghĩ kỹ, ta đi lần này, có lẽ vĩnh viễn cũng không về được, lấy ngươi hoàn bích chi thân, đều có thể tìm giống nhau ý đạo lữ, cùng tham khảo đại đạo, nhưng nếu ngươi cho ta, a, ta người này vẫn còn có chút bệnh thích sạch sẽ. Nữ tử dán nam nhân rộng lớn kiên cố lưng hổ, gương mặt ửng đỏ, thần sắc mê ly bên trong lại dẫn một tia kiên định. Thượng nhân không cần lo ngại, thiếp thân cam tâm tình nguyện, lại tuyệt không đổi ý. Không đổi ý sao? Bên tai chỉ nghe một tiếng cười khẽ, nữ tử nhìn xem đập vào mi mắt nam tử khuôn mặt. Chớp chớp lông mi thật dài, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Một đêm này, mưa xuân nhập hồ, hải thanh cuồn cuộn, chương 719, thiên toàn hóa hình, thôi diễn yêu tu công pháp, sấm mùa xuân vang lên một đêm. Dù là đối thời tiết biến ảo không thế nào mẫn cảm tu sĩ, tại mang theo từng tia ý lạnh mưa xuân rơi xuống thời điểm, cũng minh bạch mùa xuân đến. Đúng vậy a, cái kia như ngọn lửa bá đạo Thanh Dương Ma Quân muốn đi phi yến quần đảo mùa xuân cũng không liền đến sao? Bất quá đã nói xong sau 3 tháng liền đi, lại từ đầu đến cuối không nhìn thấy đối phương gióng trống khua chiêng xuất hành, điều này cũng làm cho các đại gia tộc nội tâm lo sợ, tổng sẽ không Ma Quân lại đổi ý đi. Mỗi một ngày đều có chút cơ chân tu trông mong lấy vọng quần đảo chính giữa cái hướng kia, hy vọng trông thấy một đạo độn quang bay ra, nhưng từ đầu đến cuối không có trông thấy. Tại những gia tộc này bên trong, chỉ có Trình gia là ngoại lệ, lấy trước gia chủ Trình Đấu ở cái kia tiểu trong trang viên đã không còn náo nhiệt, chỉ có ngoại nhân lấy lòng tương xứng yêu nguyệt tiên tử ở lại trong đó. Ngoại trang viên truyền đến chậm chạp tiếng bước chân, cuối cùng đứng tại một gian thủy tạ bên ngoài. Thủy tạ chủ nhân tựa hồ nghe gặp tiếng bước chân, phát ra một đạo nhu hòa âm thanh, là Cát thúc tới rồi sao, mời đến đi. Tóc trắng xóa Trình Cát chậm rãi đẩy cửa ra phi. Một vị ngay tại gương đồng trước trải vuốt tóc bóng lưng đập vào mi mắt. Nhìn đối phương, Trình Cát ho nhẹ một tiếng, ta tới ý tứ, tiểu thất ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng, ta đã ngày giờ không nhiều, cảm giác đại nạn ngay tại trước mắt, gia chủ mới chi vị, cũng nên từ ngươi thay. Nghe thấy lời này, nữ tử trong tay động tác dừng một chút, nhưng nàng lại nói, Trình gia gia chủ, vẫn là để Hải Xương ca tới làm đi, nhưng cái này, Hải Xương ca những năm này đã không thế nào ra biển. Tại trong tộc dạy bảo hậu bối tu hành, hy vọng tất nhiên là đủ. Còn hắn có thể hay không quản tốt gia tộc, điểm ấy cũng không cần lo lắng. Hiện nay Trình gia đã không nội ưu, cũng không ngoại hoạn, chỉ cần bình ổn truyền thừa tiếp là được. Trình Cát vẫn như cũ có chút không vừa ý. Hắn thấy, Trình Hải Tâm mới là thích hợp nhất gia chủ. Mặc dù đối phương tuổi tác không lớn, lại là nữ tử chi thân, nhưng nàng cùng Thanh Dương Ma Quân quan hệ cực sâu. Có nàng đảm nhiệm gia chủ, ai gặp được đều phải cho 3 phần chút tình mọn. Cứ như vậy, ngay tại hắn muốn thuyết phục thời điểm, ánh mắt rơi vào nữ tử trên đầu. Chợt ngưng tụ, mái tóc cao bàn, ngọc châm chặn ngang, châm cài tóc lắc lư ở giữa, mơ hồ lộ ra gương đồng bên trong nữ tử kia sơ là thiếu phụ khinh thục chi vị. Lão nhân không khỏi chấn động trong lòng, tiểu thất, ngươi. Trình Hải Tâm đối gương đồng nhìn chung quanh một chút, cuối cùng đứng dậy, nhìn về phía lão nhân, từ đó về sau, ta liền muốn cô thủ yêu nguyệt đảo, dốc lòng tu hành, mưu đồ kim đan đại đạo, trong tộc trừ phi gặp được sinh tử tồn vong đại sự, không phải ta sẽ không ra đến. Cát Thúc, để ngươi thất vọng. Nói xong, nữ nhân vòng qua lão nhân bên cạnh, đi ra thủy tạ. Lão nhân nhìn qua nữ nhân bóng lưng, há to miệng, cuối cùng lại là thở dài không hề nói gì. Có lẽ, cái này mới là tốt nhất. Trong tộc không nội ưu không ngoại hoạn, lấy Trình Hải Xương thủ đoạn, đã có thể lo liệu xuống dưới. Tộc bên ngoài, thì có Trình Hải Tâm cố gắng tu hành, tương lai có thể làm cậy vào. Nếu có một ngày, tấn thăng Kim Đan Kỳ, Trình gia chính là Phi Yến quần đảo danh xứng với thực đệ nhất gia tộc. Tại loại này bản thiết kế phía dưới, cái gọi là gia tộc việc vặt, đã không trọng yếu như vậy. Chỉ là, khổ tiểu thất đứa nhỏ này, tại lão nhân thở dài âm thanh bên trong, nữ nhân một đường bay đến, chạy yêu nguyệt đảo mà đi. Trên đường, từng tia ánh mắt quang tới, nàng giống như chưa tỉnh, bước vào 10 dặm bình hồ bên bờ lúc, nàng ngồi yên dương lên, đi thôi. Lập tức, năm đạo trắng xanh đan sen thô to thân ảnh từ bên hông linh thú túi bên trong bay ra, chui vào hồ bên trong. Vừa mới nhập hồ, năm thân ảnh liền giãn ra thân thể, cường đại yêu khí tiêu tán ra, chính là La Trần năm đó tiện tay thu phục năm đầu Lam Hoàn Cự Nha Hải Xà, đều có bậc 2 sơ kỳ tu vi, nhất là hình thể lớn nhất kia một đầu, chừng bậc 2 hậu kỳ. Giờ phút này năm rắn nhập hồ, vòng xoay mà bơi, nữ tử mũi chân đạp nhẹ, phiêu nhiên nhập đảo, ở trên đảo tầng tầng sương trắng, theo nàng đến, chậm chậm đẩy ra, lộ ra một đầu thanh u tiểu đạo, nữ tử một đường tiến lên, tới Thanh Dương đại điện bên ngoài. Ánh mắt vô ý thức rơi vào một chỗ thiền điện, linh thức phát ra mà đi, chỉ cảm thấy kia thiền điện bên trong, ẩn ẩn có một đạo trắng kiện hùng hồn khí tức chính chậm rãi thổ nạp. Theo nàng tâm niệm vừa động, đạo kia khí tức trong nháy mắt ứng hòa, phát ra vù vù âm thanh, Trình Hải Tâm lộ ra vẻ hài lòng, có phu quân lưu lại tôn này bậc 3 khôi lỗi tải. Cộng thêm năm đầu Lam Hoàn Cự Nha Hải Xà, to như vậy Phi Yến quần đảo, chỉ cần không xuất hiện chân chính tu sĩ Kim Đan, ta đều có thể lật tay trấn áp chi. Huống chi, ta còn có khống chế đảo này trận pháp đầu mối lệnh bài, tại bình thường tu sĩ Kim Đan tới, ta cũng có thể ngăn cản một lát, thong dong đào thoát, tự lẩm bẩm bên trong. Nàng đi vào Thanh Dương đại điện, nhìn xem kia linh khí thịnh nhất chi địa, sơ lược có chút tiếc nuối lắc đầu, bậc 3 linh mạch chi địa, không phải nàng hiện tại có thể sử dụng. Bất quá, phu quân đi trước đó, vẫn như cũ cho nàng sắp xếp xong xuôi thích hợp chỗ tu luyện. Một đường tiến lên, Trình Hải Tâm đi vào một gian đơn giản động phủ bên trong. Nồng đậm thiên địa linh khí, để nàng lỗ chân lông thư giãn, toàn bộ người đều đắm chìm trong đó. Bậc 2 thượng phẩm linh khí hoàn cảnh, thậm chí nói, chỉ cần chờ tự mình tu luyện đến trúc cơ 9 tầng, sử dụng phu quân lưu lại lệnh bài, còn có thể đem nó cải thiện đến yếu bậc 3 cấp độ. Đến lúc đó, liền có thể một đường thông suốt tu luyện tới đại viên mãn. Dòm ngó Kim Đan chi cảnh, về phần phương pháp kết đan, Trình Hải Tâm cổ tay khẽ đảo, một viên thẻ ngọc hiển hiện trong tay, linh thức thăm dò vào trong đó, mấy cái chữ lớn ánh vào đầu óc, vì Trần Nguyên thuật giản. La Trần lấy, nguyên lai, phu quân vốn tên là La Trần, cầm thẻ ngọc, nữ tử mím chặt bờ môi, con người óng ánh, phảng phất nhìn thấy ngoài vạn dặm, tại trên đại dương bao la thong dong mà đi đạo thân ảnh kia. Mưa xuân giả rít không dứt, rơi vào biển bên trong, đãng lên gợn sóng vô số, một đoàn hồng vân, không nhanh không chậm ở chân trời phi hành, hồng vân phía trên, một nam một nữ, một lập ngồi xuống, lại có âm thanh thứ ba, hơi có vẻ đột ngột truyền vào nam tử tai bên trong. Bất quá một đoạn hạt xương nhân duyên. Ngươi ngược lại là bỏ được cho đồ vật, còn phiền phức lão nhân gia ta tự mình ra tay, vì nàng luyện chế một bộ bậc 3 khôi lỗi. Nam tử cười khẽ, nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy, làm gì cũng là lưỡng tình tương duyệt. Phía sau vạn hồn phiên bên trong, Hàn Chiêm cười nhạo một tiếng, thật coi lão phu không thông tình yêu. Lạc Vân Tông bên trong, huyết mạch của ta đều truyền mấy đời, cũng không có ngươi như kia lưỡng tình tương duyệt pháp, danh bất chính, ngôn bất thuận, đã không mai mối trước lời nói, lại không có đại điển nghi lễ. Là Trần nụ cười thu liễm, nghiêm mặt nói, mặc kệ Trình Hải Tâm nghĩ như thế nào, trong mắt của ta bất quá là theo như nhu cầu thôi. Nàng cho ta mượn tên tuổi ổn định gia tộc tình thế, thu hồi đại đạo tư nguyên, mà ta thì là cho mình lưu một cái đường lui, ngươi sợ chuyến này có biến? Hàn Chiêm kinh ngạc, La Trần nhún vai, ai biết được, vạn nhất chuyến này không thuận, hay là ta cảm thấy bên ngoài quá hỗn loạn, nói không chừng ta liền nửa đường bỏ cuộc. Kia yêu nguyệt đảo, nói thế nào cũng là khối thanh tịnh địa phương, có Trình Hải Tâm như thế cái chi kỷ người cho ta trông coi, cũng không trở thành không nhà để về. Ngươi nhà thật tại yêu nguyệt đảo sao? Hàn Chiêm hỏi. La Trần trầm mặc, trong đầu óc hiện lên Đông Hoang những người kia cùng sự tình, nhất là mỗi lần xuất hành thời điểm canh giữ ở Thanh Sơn bên trong hai đạo thân ảnh kia. Cuối cùng hắn mí mắt buông xuống, ngữ khí trầm thấp, ta tâm an chỗ đã là nhà ta. Vạn hồn phiên bên trong, Hàn Chiêm khẽ giật mình, thưởng thức thâm ý trong đó, cuối cùng thì là nhìn thật sâu một chút La Trần bóng lưng. Đây là một cái tự tư ngươi. Chợt hồng vân hạ xuống, hướng phía dưới một chỗ lục địa rơi đi, ánh mắt bên trong, bóng người đông đảo, chợt có mấy đạo độn quang chập trùng, theo hồng vân hạ xuống, có một đạo độn quang tiến lên đón, đây là Bạch Gia đảo, Bạch Gia tư nhân lãnh địa, kẻ ngoại lai cấm chỉ nhập bên trong, còn xin nhanh chóng thối lui. Hồng Vân bên trên, truyền đến một đạo cười khổ âm thanh, còn xin đạo hữu dàn xếp một hai, đường dài đi đường, bỉ nhân linh lực không tốt, nghe nói Bạch Sa đảo có một thương đội thông hành Nam Bắc. Chỉ cầu theo đội mà đi, bỉ nhân nguyện dâng lên phong phú thuyền tư nhân. Nói chuyện thời điểm, Hồng Vân linh quang lấp lóe, hơi có chút bất ổn hiện ra, Trắng Liệm thấy cảnh này, nhíu mày, đánh ra một đạo linh lực, một cơn gió mát càn quét, giúp Hồng Vân ổn định. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn rõ trên đó hai thân ảnh, một nam một nữ, nam tử thân hình cao lớn, tướng mạo phổ thông, duy nhất chỗ đặc thù chính là đỏ rừng rực, gương mặt tựa như nung đỏ lò than đồng dạng. Nghĩ đến, hẳn là tu luyện công pháp đặc thù gì đưa đến, trúc cơ sơ kỳ linh lực ba động, từ trên người đối phương phát ra, hơi có chút bất ổn hiện ra. Còn nữ kia tử, hình dạng thanh lệ, cùng nam tử rất có ba phần chỗ tương tự, hơi có vẻ hẹp dài mắt phượng, tuy là đóng chặt, lại có khác một cỗ lăng lệ chi ý. Đối phương ngồi xếp bằng đám mây bên trên, ngồi điều tức, ngược lại là nhìn không ra cảnh giới gì. Chương 720, Thiên Toàn Hóa Hình, Thôi Diễn yêu tu công pháp, ngươi tên gọi là gì? Từ đâu tới đây, muốn đi đâu? La Trần trước cảm ơn đối phương thi pháp tiến hành, sau đó thong dong nói, bỉ nhân La Hải, xuất từ Khải Uyên thành La Gia, trúc cơ về sau bên ngoài du lịch, hiện nay mới từ ngoại hải trở về, nghe nói lãnh quang bên kia có một trận cỡ lớn giao dịch hội, cho nên muốn đi du lịch một phen, được thêm kiến thức. Trắng Liệm hừ lạnh một tiếng, chỉ là trúc cơ sơ kỳ, cũng dám khắp nơi du lịch, ngươi làm đây là Nguyên Ma Tông còn tại thời điểm sao? Nguyên Ma Tông còn tại thời điểm, tuy nói ma đạo hung hăng ngang ngược, nhưng kỳ thật vẫn có nhất định trật tự tại duy trì lấy. Hiện nay Ma Tông hủy diệt, có kia cái gọi là chính ma chi tranh, ngược lại loạn tượng liên tiếp, chớ nói trúc cơ hạng người, liền ngay cả một chút cẩn thận chặt chẽ tu sĩ kim đan, cũng không quá dám ra biển, cũng không biết là cái này La Hải gan lớn, vẫn là vô tri. Trắng Liệm ánh mắt rơi xuống nữ tử kia trên thân, nàng là ai? La Trần ánh mắt rơi xuống trước người nữ tử bên trên, cười nói, hắn là ta thị nữ, gần nhất bị thương nhẹ, ngay tại dưỡng thương, không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ, cũng đúng là như thế, ta mới muốn mượn quý tộc thương đội, một bên nghỉ ngơi một bên đi đường. Lúc nói chuyện, hắn từ một cái bụi bẩn túi chữ vật bên trong, lấy ra 5 khối linh thạch, đẩy lên Trắng Liệm trước người, phiền toái, còn xin đạo hữu dàn xếp một hai. Trắng Liệm lông mày nhíu lại, trung phẩm linh thạch, ngược lại là cái hào phóng gia hỏa, tuy nói chỉ giá trị 500 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng 5 khối trung phẩm linh thạch chân thực giá trị vẫn là phải hơi cao một chút. Vẻn vẹn làm thuyền tư nhân lộ phí lời nói, cũng là đủ. Nghĩ nghĩ, hắn đối La Trần vẫy tay, đi theo ta đi. La Trần nói tiếng cảm ơn, vội vàng theo ở phía sau, hai vệt độn quang, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống một mảnh trên bến tàu. Trắng Liệm xoay người, chỉ vào bến tàu bên ngoài một chiếc toàn thân nhạt trắng thuyền lớn nói, ngươi tới được đúng lúc, ngày mai buổi sáng, chúng ta liền muốn xuất phát, đến lúc đó từ ta dẫn đội, ngươi lại ở chỗ này chờ một chốc lát, ta trở về báo cáo chuẩn bị một phen, liền có thể lên trước thuyền nghỉ ngơi. Đúng, ta gọi Trắng Liệm, Bạch Sa đảo Bạch gia trưởng lão, phiền phức Bạch đạo hữu. La Trần cười chắp tay nói, sau đó chỉ thấy Trắng Liệm bước nhanh mà rời đi, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Hàn Chiêm hơi có chút không hiểu hỏi, vì sao không trực tiếp ngồi phi yến thương đội thuyền trực tiếp đi lãnh quang bên kia? Hay là, lấy thực lực ngươi, cưỡng ép trưng dụng một chiếc thương thuyền, cái này khu Bạch gia cũng chỉ có tuân theo, không cần như thế phiền phức. La Trần đánh ra một đạo cách âm thuật, bình tĩnh nói, Vu Kỳ có thể đem thiếp mời thông qua phi yến thương đội truyền đến trong tay của ta. Tất nhiên đối phi yến quần đảo bên kia có nhiều chú ý. Ta như nhờ vào đó xuất hành, chỉ sợ còn chưa tới lãnh quang đảo, liền sẽ rơi vào bọn hắn ánh mắt bên trong, hiển lộ tu vi kim đan, mạnh chinh Bạch gia thương thuyền. Cũng là như thế, Hàn Chiêm sững sờ, trước đó còn tưởng rằng La Trần đối Ma La Lưu bên kia không thế nào lo lắng. Giờ phút này nhìn đến đó bất quá là biểu tượng, nói một cách khác, La Trần đây là chiến lược trên thong dong, rơi xuống chi tiết lại có chút cẩn thận, chờ đến bên kia, đoán chừng cũng sẽ tìm hiểu rõ ràng về sau, mới có thể cùng Ma La Lưu người chính thức chạm mặt đi. Nếu như thấy tình thế không đúng, có thể đảo hướng còn lại thế lực, thậm chí làm tung bay giải rác xây cũng không phải là không được. Khó trách kẻ này năm đó trúc cơ kỳ thời điểm, liền có thể liên hợp mấy đại tông môn, cộng đồng nhằm vào Viêm Minh, can đảm hơn người không nói, tâm tư còn như này tinh tế tỉ mỉ. Tại Hàn Chiêm tán thưởng sau khi, La Trần lại lần nữa bồi thêm một câu, thiên toàn hóa hình về sau, yêu khí thu liễm không đúng chỗ, còn phải cần một khoảng thời gian tu hành ta truyền xuống ẩn khí liễm tức chi pháp. Thương đội thuyền lớn đi thuyền tuy chậm, tại che lấp ta hành tung sau khi, cũng đúng lúc có thể cho nàng cung cấp đầy đủ thời gian. Đứng ở một bên từ từ nhắm hai mắt thiên toàn mím môi một cái, cho chủ nhân rước lấy phiền phức. Không sao, là ta trước đó cân nhắc không chu toàn. La Trần chắp tay sau lưng ở phía sau, nhìn xem tòa này bến tàu phong cảnh. Bạch Sa đảo, tuy là cái không đáng chú ý đảo nhỏ, nhưng vị trí địa lý không tồi, sâu chuỗi phi yến cùng mấy cái tu sĩ nhân tộc chỗ tụ họp. Nơi đây bến tàu sinh ý phi thường phồn vinh, mà có thể trưởng khống như này đầu mối then chốt vị trí thế lực. cũng không có nhìn bề ngoài yếu đuối như vậy. Bạch gia là có được giả đan tu sĩ đại gia tộc. Tại La Trần ra vẻ mờ mịt quan sát bốn phía thời điểm, một đạo linh thức đảo qua bọn hắn, tại Thiên Toàn trên thân dừng lại một lát sau, chậm chậm thu về, trung ương đảo một mảnh cổ phác khu kiến trúc bên trong. Một vị lão giả chậm rãi mở mắt ra, tại hắn đối diện, trắng liệng hơi có vẻ khẩn trương hỏi, "Lão tổ, có vấn đề sao?" Bạch gia lão tổ trầm ngâm nói, "Ngược lại là không có gì vấn đề, gọi là La Hải nam tử xác thực chỉ có trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, mà cái kia ẩn giấu đi khí tức nữ nhân, tại ta dò xét hạ cũng bất quá luyện khí kỳ, lên thương thuyền, ngươi chỉ cần chú ý một chút, sẽ không đối ngươi tạo thành phiền toái gì." Trắng liệng nhẹ nhàng thở ra, hắn chính là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, lại nắm giữ lấy một kiện pháp bảo, chớ nói sơ kỳ tu sĩ, liền ngay cả cùng hắn tương đương trung kỳ tu sĩ, hắn đều không thế nào để vào mắt. Hiện nay lão tổ nói không có việc gì, vậy liền chứng minh thật không có việc gì. Rốt cuộc, lão tổ thế nhưng là kết đan thất bại lại bảo toàn tính mệnh, thậm chí ngưng kết giả đan cường đại tồn tại, có thể xưng dưới kim đan vô địch, trừ phi một nam một nữ kia ẩn giấu đi cảnh giới, là do lão tổ còn phải cao hơn một cấp bậc tu sĩ kim đan. Hiển nhiên, đây là lời nói vô căn cứ, nam tử kia nhìn xem so với hắn còn trẻ đâu, làm sao có thể là tu sĩ kim đan. Bất quá, trắng liệng khẽ giật mình, nhìn lão tổ nhắc lên câu chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nào? Bạch gia lão tổ bình tĩnh nói, hiện tại thời cuộc hỗn loạn, bên trong có chính ma hai đạo liên tiếp đại chiến, ngoài có yêu thú xung kích tiên đảo, chỉ là 500 khối linh thạch lộ phí, cũng không đáng, bọn hắn muốn ngồi thuyền đạt được phù hộ lời nói, liền lật cái lần đi. Trắng liệng thần sắc buông lỏng, như thế đơn giản, ta đi cùng bọn hắn nói chính là, nếu như không nguyện ý, vậy chúng ta cũng không bắt buộc. Lúc đêm khuya, thương thuyền tầng 2 một gian khoang bên trong, Thiên Toàn có chút không hiểu, rõ ràng chúng ta gia nhập là cho bọn hắn tăng lên thực lực, để đường đi càng thêm an toàn, sao còn có thể tu nhiều lộ phí. La Trần lắc đầu, một chút cực nhỏ lợi nhỏ liền không cần để ý, có lẽ có bọn hắn suy tính đi. Như này trước mắt hắn không muốn phức tạp, để Thiên Toàn khoanh chân ngồi xuống. La Trần một tay đặt tại nàng trên lưng, thần thức lưu chuyển đối phương kinh mạch toàn thân khiếu huyệt, một bên rót vào đạo đạo pháp lực, kia liễm tức linh quyết người tu luyện được như thế nào, cảm giác sắp tiểu thành. Bất quá muốn đem yêu lực triệt để thu liễm lại, còn phải cần một khoảng thời gian. Không vội, ngươi từ từ sẽ đến, ta vừa vặn cũng làm quen một chút thân thể của ngươi cấu tạo, sau đó vì ngươi thôi diễn ra thích hợp tu luyện công pháp. La Trần nói, cẩn thận tra xét Thiên Toàn cỗ này thông qua hóa hình đan diễn hóa thân thể. Tại hắn xem xét dưới, phát hiện rất nhiều cùng nhân thể cấu tạo địa phương khác nhau. Bởi vì những địa phương này, ngược lại là bình thường công pháp không quá phù hợp, đây là bởi vì mượn nhờ hóa hình đan tạo nên thân thể. Không có mượn nhờ lôi kiếp tạo hóa đưa đến hậu thiên thiếu hụt sao? La Trần như có điều suy nghĩ, hắn chuyện làm bây giờ, đã là muốn cho Thiên Toàn thôi diễn mới công pháp, cũng là thông qua thân thể đối phương, nghiên cứu hóa hình đan hiệu dụng cấm kỵ, dùng cái này hoàn thiện thuật luyện đan của mình. Như này công việc, đã kéo dài có một đoạn thời gian, nửa ngày, La Trần thu tay lại, có chút tâm đắc. Thiên Toàn khẩn trương nhìn về phía La Trần, chủ nhân, có thể thực hiện sao? La Trần khẽ mỉm cười, ta đã có một ít đầu mối. Không cần mấy ngày, nên có thể vì ngươi nghiên cứu ra một thiên thích hợp công pháp đến. Nghe vậy, Thiên Toàn tinh thần đại chấn, chủ nhân cơ trí. La Trần khóe miệng giật một cái, không hiểu cảm thấy cái này bình thường vuốt mông ngựa, có điểm là lạ. Đợi Thiên Toàn sau khi rời khỏi đây, Hàn Chiêm hỏi, tiểu tử ngươi thật đúng là có thể thôi diễn hoàn toàn mới công pháp. La Trần hỏi lại, cái này rất khó sao? Hàn Chiêm sững sờ, chẳng lẽ là không khó, nhưng ngươi cũng bất quá kim đan kỳ, muốn từ không tới có thôi diễn một thiên cùng cấp tu sĩ tu luyện công pháp. Cái này có chút lợi hại, đồng dạng có thể làm được loại tình trạng này, không hề nghi ngờ là đại tông môn bên trong kiến thức uyên bác, lại có được thuật pháp tài tình nhân vật đứng đầu. La Trần yên lặng cười một tiếng, a, vậy ngươi lão ngược lại là hiểu lầm, ta bất quá là lấy mấy quyển có nguyên lý chỗ tương thông công pháp, lộn xộn tổ hợp ra một thiên đến mà thôi. Lộn xộn tổ hợp? Hàn Chiêm ngạc nhiên, cái kia có thể được không? La Trần nhún vai, thử một chút thôi, trong miệng nói thử một chút, nhưng trong ánh mắt lại rất có vài phần tình thế bắt buộc ý vị. Hàn Chiêm trong lòng có chút không tin tưởng, hắn thừa nhận La Trần tại pháp thuật phương diện có chút tiên phú, có thể sáng tạo một bản công pháp, vẫn là một bản muốn phù hợp cùng cấp yêu tu công pháp. Cái này độ khó nhưng lớn lắm, cho dù không phải chưa từng có sáng tạo thôi diễn, cần phải tranh thủ bách gia chi trường, dung hội quán thông, vậy cũng không phải hạng người bình thường có thể làm được. Ngay cả hắn Hàn Chiêm, đời này cũng bất quá tại kết anh về sau, thôi diễn hai bộ thích hợp trúc cơ kỳ, một bộ thích hợp kim đan kỳ công pháp bí thuật. La Trần hiện tại kim đan kỳ liền có thể làm được. Chương 721, ma khí, thuần chính ma khí, từ không tới có, sáng tạo công pháp, đối với La Trần tới nói, là không thể nào, vậy cần đối thiên địa tự nhiên, bản nguyên pháp tắc, có nhất định nhận biết mới có thể làm đến. Theo La Trần đoán chừng, chí ít cũng phải là nguyên anh kỳ chân nhân mới có thể sơ bộ thử một lần. Thậm chí nói, phổ thông nguyên anh sơ kỳ cũng chưa chắc có thể làm được, nhưng nếu như là thôi diễn công pháp, lấy La Trần bây giờ bác nghe rộng biết, lại là không khó, hai người khác nhau, bắt đầu từ số không đến vừa cùng từ vừa đến vô tận. Nhất là, La Trần còn có thể kiểm nghiệm đáp án lợi khí giao diện thuộc tính. Đến lúc đó, chỉ cần thôi diễn đến mức nhất định, hắn liền có thể mượn nhờ hệ thống xác nhận, đến nghiệm chứng phải chăng có thể tu luyện. Tại đối thiên toàn sau khi biến hóa thân thể, có đầy đủ hiểu rõ sau, La Trần liền bắt đầu mượn đường đi thời gian ở không. Để hoàn thành việc này, An Tĩnh buồng nhỏ trên tàu gian phòng bên trong, một bộ đồ đen nam tử, nghiêm túc đọc lấy trước mặt thẻ ngọc, khi thì nhíu mày, khi thì gật đầu, gặp được khốn đốn chỗ, lại từ chữ vật giới bên trong lấy ra mới thư tịch. Ngẫu nhiên, sẽ còn chủ động liên hệ vạn hồn phiên bên trong Hàn Chiêm thỉnh giáo một phen. Hàn Chiêm một mực đang chú ý đối phương tiến triển, ánh mắt từ đối phương lấy ra những cái kia công pháp trên điển tịch đảo qua. Thiên bằng biến, vũ hóa chân kinh, khí thể đồng nguyên, luyện khí sơ giải, luyện hồn chân kinh, quy linh phúc giáp, cấp bậc từ 1 đến 3, phân loại có luyện khí công pháp, cũng có công pháp luyện thể, các loại công pháp nhằm vào phương hướng cũng khác nhau rất lớn. Tiếp thu linh khí, chiết xuất chuyển hóa, tăng lên thần hồn nội tình, thậm chí nói, bên trong còn có mấy chương đan phương. Mặc dù những công pháp này, phần lớn là bản sao, mà không phải nguyên bản, nhưng như thế nhiều số lượng, cũng làm cho Hàn Chiêm trong lòng có chút chấn kinh. Mặc dù bình thường hắn cũng trông thấy La Trần thường xuyên đang đọc các loại thư tịch, nhưng chỉ coi đối phương mở mang tầm mắt mà thôi, như thế nào đi nữa, La Trần tu luyện tuế nguyệt cũng bất quá hơn 100 năm, trừ đi bước vào tiên đồ trước ngây thơ vô tri 1-20 năm, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 120 đến tuổi. Lấy hắn tuổi tác như vậy, lại có thể thu thập được nhiều như vậy công pháp, thậm chí nói, còn không chỉ là giống phổ thông tu tiên giả đơn giản thu thập mà thôi. Rất rõ ràng, La Trần đối với trong này tuyệt đại bộ phận công pháp đều có cực sâu hiểu rõ, cho nên mới sẽ tại gặp được khốn đốn thời điểm, theo bản năng liền nghĩ đến những công pháp khác bên trên. Có tương tự giải quyết chi pháp, một tới hai đi, trong bất chi bất giác vậy mà thật bị hắn giày vò ra một cái công pháp hình thức ban đầu. Nếu như tiếp tục như này xuống dưới, có lẽ không cần một năm nửa năm, thật đúng là để hắn, màn đêm thâm trầm, sóng biển dậy sóng, ánh trăng thông qua cửa gỗ hất tới nam tử bên mặt bên trên. Là như kia chuyên chú lại thành kính, vạn hồn phiên bên trong, lão nhân nhìn xem một màn này, trong lòng suy nghĩ bốc lên, ngũ vị tạp trần, đông, một tiếng vang thật lớn, đem La Trần từ trầm tư bên trong giật mình tỉnh lại. Hắn đứng người lên, hơi có chút mờ mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần thức phát tán ra, lông mày có chút nhào lên, cửa gỗ bị gõ vang, tiến đến, cửa bị đẩy ra, thiên toàn cung kính đi đến, báo cáo tình huống, có đàn yêu thú tập kích tương đội, số lượng rất nhiều, quy vô vàng nhiều trước kia, La Trần cũng không quay đầu lại đứng tại cửa sổ trước. Hỏi, đây là xuất phát nửa tháng tới lần thứ mấy yêu thú tập kích? Thiên toàn không chút nghĩ ngợi đáp, lần thứ ba, đồng thời yêu thú chủng loại cũng không còn đơn nhất, thậm chí có phi cầm vũ yêu trộn lẫn trong đó. La Trần trong lòng hơi có chút ngột ngạt, nhìn phiến diện, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, Bắc Hải tu tiên giới đương kim tình huống, càng phát ra ác liệt, Bạch Gia thương đội phương hướng sắp đi, vẫn là từ bên ngoài đến bên trong, hướng về người ở phồn hoa ma vực mà đi, trên lý luận tới nói, gặp được cỗ lớn đàn yêu thú, hẳn là càng ngày càng ít. Nhưng bây giờ lại là ngược lại, bởi vậy có thể thấy được, yêu biển bên trong thế lực này, đã dần dần thành hình, bắt đầu có mục đích tính phản công ma vực, gọi ma vực không quá thích hợp, lấy tiền căn là có nguyên ma tông tại, cho nên nhân tộc khu quần cư được xưng là ma vực, yêu tộc phân bố hải vực thì được xưng là yêu biển. Nhưng bây giờ Bắc Hải đệ nhất thế lực, là lệ họ đại năng xây dựng thương hải chính đạo minh, lại lấy ma quan chi sẽ không tốt, vì thế, rất nhiều người đều đổi giọng, xưng nhân tộc khu quần cư là, tiên đảo, đây đều là việc nhỏ không đáng kể. Hết thảy không lợi hại quan hệ tu tiên giả đều không thèm để ý. La Trần suy nghĩ chính là khó trách Phi Yến thương đội trước đây ít năm cho hắn thu thập dược liệu. Số lượng càng ngày càng ít, yêu thú hoài hành, cách trở tuyến đường, thu thập tư nguyên tự nhiên không như vậy thuận tiện, nếu như đến tiếp sau nhân tộc bên này lại không có động tác gì. Phi Yến quần đảo không chừng liền bị ngăn cách liên hệ. Cô treo hải ngoại, ta ly khai Phi Yến quần đảo quyết định, ngược lại là làm đúng. Tại La Trần trong lòng may mắn thời điểm, Thiên Toàn nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, muốn ra tay giúp đỡ sao? Tại ta cảm giác dưới, lần này yêu thú bên trong, rất có vài đầu đối với trúc cơ tu sĩ tới nói khó giải quyết đồ vật. La Trần lông mày nhíu lại, thần thức khuếch tán mà ra, rất nhanh, ngay tại biển sâu bên trong phát hiện mấy đạo khí tức cường đại. Chừng bậc hai hậu kỳ tu vi, một đầu còn tốt, mượn nhờ thương thuyền tự mang trận pháp có thể chống cự. Vừa vặn rất tốt vài đầu liên thủ, lấy Bạch Gia thương thuyền người chủ trì Bạch Tường trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Tuyệt đối không đáng chú ý, La Trần lắc đầu, rồi nói sau, chủ nhân cũng còn không nóng nảy. Chúng ta gấp cái gì, lộ phí cũng không phải cho không, đúng, ta giáo ngươi ẩn nấp chi pháp tu luyện tiểu khiếu môn. Gần nhất thành quả như thế nào? Thiên Toàn sững sờ, không nghĩ tới chủ nhân chuyển một cái quan tâm lên tình huống của nàng tới. Lúc này, liền báo cáo lên mình tình huống tu luyện, mà tại bong tàu phía trên, một trận thảm liệt công phòng chiến, đã sớm triển khai đã lâu, Bạch Tường mang theo gia tộc ba vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Không ngừng đi khắp tại thương thuyền chung quanh, liên tiếp ra tay đánh giết xung kích thương thuyền đê giai yêu thú. Bạch gia luyện khí kỳ tu sĩ, từng cái nhuốm máu, linh lực không cần tiền đồng dạng giải ra, oanh, một đạo tiếng vang phát ra, toàn bộ thương thuyền cũng không khỏi chấn động lên, một vị Bạch gia tu sĩ sắc mặt trắng bệch vô cùng vọt tới Bạch Tường trước mặt. Trưởng lão, mọi người muốn không chống nổi. Bạch Tường thần sắc âm trầm, đáng chết, phía trước hai lần là đủ rồi, lần này làm sao còn có một đầu bậc hai hậu kỳ hải yêu áp trận. Lấy cảm giác của hắn năng lực, chỉ có thể phát giác được một đầu bên ngoài bậc hai hậu kỳ hải yêu. Cho dù là dạng này, cũng cho thương thuyền mang đến áp lực lớn lao. Trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Đối mặt tộc nhân bức thiết hỏi thăm, Bạch Tường hít một hơi thật sâu, tiếp tục như vậy không được, người nhanh chóng đi thông chi mấy vị kia hành khách, mời bọn họ ra tay. Tộc nhân liền vội vàng gật đầu, nhưng có chút do dự nói, bọn hắn nguyện ý không? Bạch Tường trợn mắt nói, đều là trên một cái thuyền châu chấu, có cái gì có nguyện ý hay không? Hẳn là bọn hắn coi là thương thuyền hủy về sau, lấy bọn hắn thực lực, có thể vượt qua đàn yêu thú, đến cái tiếp theo tiên đảo đi, ngay lập tức đi thông chi bọn hắn, không muốn trì hoãn, tuân lệnh. Phanh phanh, cửa gỗ bị gõ vang, La Trần dừng lại câu chuyện, để Thiên Toàn đi mở cửa, vừa mở ra, liền trông thấy một vị đầy bụi đất luyện khí tu sĩ thần sắc khẩn trương mở miệng. La tiền bối, thương thuyền bị tập kích, ta Bạch gia trưởng lão còn xin mọi người góp sức đồng lòng, cùng một chỗ đánh lui đàn yêu thú. La Trần nhìn thoáng qua Thiên Toàn, cái sau nhẹ gật đầu, sau đó La Trần liền cười nói, trăm năm tu được cùng thuyền độ, giá trị này nguy nan thời điểm, hoàn toàn chính xác nên đồng tâm hiệp lực. Nói xong, liền nhanh chân đi ra ngoài, một thanh phi kiếm màu đỏ pháp khí rơi vào tay hắn bên trong. Thiên Toàn thì là đóng cửa lại, tiếp tục tu luyện ẩn nấp pháp thuật, loại này gió nhỏ sóng nhỏ, đối chủ nhân đến giảng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Rốt cuộc, ngay cả Huyền Nham ở trên đảo loại trình độ kia chiến đấu đều không để lại chủ nhân. Huống chi bây giờ, nàng hiện tại muốn làm, liền là tận khả năng tu luyện pháp thuật, đem khí tức che lấp tốt, như thế mới có thể tại sau này đường đi bên trong. Là La Trần xuất lực, nghỉ ngơi bong tàu, La Trần lập tức phát giác được mấy đạo ánh mắt hướng hắn quang tới. Hắn trong lòng hiểu rõ, những người kia đều là cùng một chỗ lên thuyền trúc cơ chân tu, không phải là Bạch gia người, cũng không biết bọn hắn sẽ làm thế nào. La Trần trong lòng cười khẽ, trên mặt lại có chút trang nghiêm, trong tay pháp khí phi kiếm đã bay ra, bắt đầu rảo sát biển cả bên trong kia lít nha lít nhít xung kích thương thuyền đàn yêu thú. Đang tác chiến Bạch gia tu sĩ, được mấy vị trúc cơ sơ kỳ chân tu chi viện, lập tức áp lực chợt giảm, bao phủ thương thuyền trận pháp ánh sáng, trước đó đã mỏng manh, bây giờ lại nồng hậu dày đặc. Bạch Tường thấy thế, cũng không khỏi sắc mặt buông lỏng. Chương 722, ma khí, thuần chính ma khí, bất quá trong lòng, vẫn có chút khẩn trương. Hắn hét to nói, chư vị trước tạm ngăn cản một hồi, đợi ta thi triển pháp bảo sát chiêu, làm thịt giấu ở đằng sau đầu kia xúc sinh, đến lúc đó yêu thú khó khăn liền không công tự giải. Bạch trưởng lão lại có pháp bảo nơi tay, sao không nói sớm, việc này đơn giản, Bạch trưởng lão thỏa thích hành động liền có thể. Đám người cùng nhau đáp lại, Bạch Tường đầu tiên là cười một tiếng, sau đó thần sắc nghiêm túc, tại thuyền lớn đỉnh chóp ngồi xếp bằng, một viên viên châu từ miệng hắn bên trong phun ra, phát ra mịt mờ quang hoa, mênh mông linh lực từ kinh mạch bên trong tuôn ra, quán chú đến viên châu bên trong, một cỗ khí thế cường đại, theo hắn quán chú pháp lực, lập tức bốc lên mà lên, có thể tưởng tượng, một kích sau, nhất định long trời lở đất. Bong tàu bên trên, điều khiển phi kiếm giết địch La Trần liếc qua, trong lòng ngược lại là có chút kinh ngạc, viên kia châu pháp bảo, phẩm chất ngược lại là có chút bất phàm, chất lượng còn tại hắn năm đó huyền hỏa kiếm phía trên. Cùng kia thiên nguyệt tử kim luân lực lượng ngang nhau, Bắc Hải tư nguyên phong phú, nhưng bởi vì Nguyên Ma Tông thích dùng sinh linh huyết nhục hồn phách luyện chế pháp khí pháp bảo, nguyên nhân dẫn đến nơi đây kỹ thuật luyện khí ngược lại đi nhầm đường. Pháp bảo số lượng thưa thớt, bất quá mặc dù ít, nhưng phàm là hiện thế người, đều tính chất yêu lương, cũng không thể nói như vậy, chế tác pháp bảo đúc khí sư như thế nào lại bỏ được đem tài liệu quý hiếm làm ra kém thành phẩm đến. Ngọc Đỉnh vực lúc trước thấp kém pháp bảo tràn lan, kẻ cầm đầu trên thực tế là thiên phàm thành, tại La Trần trong lòng thầm nhủ thời điểm, bên kia Bạch Tường đã chuẩn bị hoàn tất, hắn đột nhiên đứng dậy, hai mắt sáng rực nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ một ngón tay, đi. Sau một khắc, kia viên viên châu mông lung quang hoa lập tức thu liễm đến cực hạn. Vô thanh vô tức bắn ra, hưu, viên châu vào biển, ban đầu thường thường không có gì lạ, nhưng chợt, oanh, một đạo to lớn cột nước, từ biển bên trong bốc lên mà lên, cường đại bạo tạc dư ba, thậm chí đem thương thuyền đều đẩy đến rút lui mấy trượng. Làm bọt nước rơi xuống, mặt biển bên trong hiện ra một đầu thân thể to lớn, chừng dài 7-8 trượng quái ngư thân thể. Nhìn thấy yêu thú kia bản thể, một vị kiến thức bất phàm trúc cơ tu sĩ thốt ra. Nguyên lai là bầm đen bảo bồn, khó trách có thể tụ tập nhiều như vậy khác biệt chủng tộc hải yêu. Bầm đen bảo bồn, toàn thân bầm đen sưng, thật giống như bị đánh cho tê người qua đồng dạng, nhưng trên thực tế, nhưng lại có danh xưng tụ bảo bồn xưng hào, này cá cực độ tham ăn, phàm là linh khí nồng đậm đồ vật, bất luận sinh tử, mặc kệ thạch mộc huyết nhục, đều thích nuốt vào đi, thường thường bị bắt đến, giải phẫu thân thể về sau, có thể từ thân thể đối phương bên trong tìm tới rất nhiều chân quý tư nguyên. Này cá, bởi vì nuốt ăn quá nhiều ẩn chứa linh khí đồ vật, thân thể cũng sẽ phát ra đặc thù linh khí, giống như là một khối di động linh mạch chi địa đồng dạng. Bởi vậy, thường xuyên sẽ có rất nhiều đê giai yêu thú theo hắn. Tại bên cạnh hắn tu hành, trông thấy bầm đen bảo bồn thi thể xuất hiện, Bạch Tường bừng tỉnh đại ngộ sau khi, mặt tái nhợt trên cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Bảo bồn yêu ngư đã chết, đàn yêu thú cũng nên chủ động tán đi. Cứ như vậy, hắn không chỉ có giải yêu thú khó khăn, còn phải một đầu bậc hai hậu kỳ bảo bồn cá, đền bù tổn thất không nói, không chừng còn có thể đại hoạch bội thu một đợt. Ngay tại hắn cuồng hỉ thời điểm, lại nghe được phía dưới cấp thấp tộc nhân kêu thảm vẫn như cũ không dứt. Tại sao có thể như vậy? Đàn yêu thú không có tán đi, thậm chí công kích đến càng thêm mãnh liệt, cực độ không hiểu. Bạch Tường liều lĩnh buông ra linh thức, hai mắt liên tiếp nhìn quanh, đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, chỉ thấy biển cả bên trong năm đạo khổng lồ âm ảnh tại sóng cả mãnh liệt mặt biển bên trong chập trùng lên xuống, còn có năm đầu bậc hai hậu kỳ hải yêu. Bạch Tường thần sắc trắng bệch, mạng ta xong rồi. Ngay tại lúc đó, đang giúp bận bịu chiến đấu mấy vị trúc cơ kỳ hành khách cũng phát hiện cái này dị biến, trong đó hai người không cần nghĩ ngợi phía dưới từ bong tàu trên bay ra, thoát ly trận pháp bảo hộ, hóa thành một đạo độn quang hướng về phương xa không trung bay đi. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Bạch Tường thấy thế, dù trong lòng cực độ tức giận, nhưng khóe miệng cũng không khỏi giễu cợt một tiếng, sẽ không thật sự cho rằng rời thương thuyền phòng ngự trận pháp lấy các ngươi tốc độ có thể chạy mất a. Quả nhiên, sau một khắc, kia biển bên trong năm đạo âm ảnh lập tức có ba đạo bắt đầu chuyển động, ba cái mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía bầu trời phun ra từng đạo kim sắc thủy tiễn. Hiu hiu hiu, kim sắc thủy tiễn đi đến cực nhanh, tốc độ xa so với bình thường trúc cơ tu sĩ phi độn phải nhanh, bất quá trong một chớp mắt liền đuổi kịp hai thân ảnh. Hai người kia bị bất đắc dĩ dừng lại thi triển phòng ngự thủ đoạn chống cự, thật vất vả đỡ được, còn không chờ bọn hắn mừng rỡ, ánh mắt bên trong liền nhìn thấy càng nhiều kim sắc bay mũi tên phá không mà tới. Phốp phốp phốp, bất quá mấy cái hô hấp, hai người liền phòng ngự thủ đoạn bị phá, vạn tiễn xuyên tâm, thân thể giống như vải rách bao tải đồng dạng từ trên trời ngã xuống, bị kia ba đạo khổng lồ yêu ảnh điểm mà ăn chi. Là kim mũi tên yêu ngư, hơn nữa còn là ba đầu bậc hai hậu kỳ kim mũi tên yêu ngư. Loại này tồn tại, đơn thể công kích có lẽ không cường đại, nhưng nếu là liên thủ phía dưới, liền ngay cả trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ đều muốn trốn tránh, bọn hắn trước đó không ra tay, ẩn tàng trong bóng tối, tất nhiên là tại kiêng kỵ tu sĩ nhân tộc pháp bảo chi uy. Nhưng theo Bạch Tường hao tổn linh hoạt kỳ ảo lực, cưỡng ép thôi động pháp bảo sát chiêu chi uy về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không sợ ném chuột vỡ bình. Bầm đen bảo bồn chí lực rất thấp, chỉ biết là lần theo bản năng ăn cái gì, nhưng kim mũi tên yêu ngư nhưng tuyệt không đần. Bạch Tường ngắm nhìn bốn phía, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chẳng lẽ lần này ta thật muốn vẫn mạng lớn biển sao? Bong tàu bên trên, ngay tại tiện tay rào sát cấp thấp hải yêu La Trần gặp tình huống như vậy, không khỏi lắc đầu, xem ra này thuyền là không tiếp tục chờ được nữa. Bất quá đi trước đó, hắn cũng không để ý ra tay cứu cái này một thuyền người. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, lông mày bỗng nhiên nhảy một cái, nhìn đến là dùng không đến ta. Thần thức cảm ứng bên trong, một đạo khí tức cường đại chính truy phong từng tháng mà đến. Bên ngoài mấy chục dặm, một đạo độn quang tầng trời thấp cướp biển mà đi, những nơi đi qua sóng biển tách ra phảng phất một đầu bạch tuyến, kim đan kỳ linh áp hiển lộ không thể nghi ngờ. Không chờ một lúc, đạo thân ảnh kia liền tại vạn chúng chú mục dưới âm mang mà tới, chỉ một kiếm liền đem mặt biển chém thành hai mảnh, vô số đê giai yêu thú chết, ba đầu kim mũi tên yêu ngư hóa thành từng khúc mảnh vỡ, mặt khác hai đầu còn chưa lộ diện bậc hai hậu kỳ yêu thú thì là lặn xuống biển sâu, hốt hoảng bỏ chạy. Người này cũng không để ý tới, trực tiếp cưỡng ép phá trận vào Bạch Gia thương thuyền. Vừa mới nhập thuyền cũng không đám người nhiều được cứu tu sĩ mang ơn, liền tiếng quát nói, bản tọa Hạ Nguyên, thuyền này ta trưng dụng. Đám người sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, cùng ân cứu mạng so sánh, trưng dụng một chiếc thuyền mà thôi, tính không được cái đại sự gì. Không thấy kia thương thuyền chủ nhân Bạch Tường đều không có phản đối, ngược lại đụng lên đi lấy lòng đối phương sao? Không chỉ có là Bạch Tường, còn lại may mắn còn sống sót trúc cơ chân tu, giờ phút này phần lớn cũng vây lại, chỉ có La Trần hiển lộ khí tức uể oải thái độ, cùng Bạch Tường lên tiếng chào muốn điều tức dưỡng thương, lui về khoang bên trong. Đám người bên trong kia đột ngột xuất hiện tu sĩ kim đan Hạ Nguyên liếc qua La Trần rời đi bóng lưng, vô ý thức nhíu nhíu mày, nhưng hắn cũng không chút nào để ý, mà là trực tiếp phân phó nói, tiếp xuống trên đường đừng có ngừng bỗng nhiên, trực tiếp đi Phỉ Lãnh Thành, chớ làm trễ nải bản tọa đại sự. Bạch Gia Thương đội chuyến này, mặc dù cũng muốn đi Phỉ Lãnh Thành, nhưng trên đường cũng là muốn một bên bán ra tư nguyên, đồng thời thu thập tư nguyên. Chỉ có dạng này, dựa vào các nơi thương phẩm chênh lệch giá, bọn hắn mới có thể kiếm được càng nhiều lợi nhuận. Hiện tại nghe xong không thể dừng lại, muốn trực tiếp đi Phỉ Lãnh Thành, liền biết chỉ sợ muốn lỗ lớn vốn, nhưng ở sinh mệnh trước mặt, thua thiệt lại nhiều, cũng có thể tiếp nhận. Bạch Tường không có chút gì do dự, lúc này đồng ý việc này, thuyền lớn đổi hướng, không còn đi tới một cái tiên đảo, thẳng đến Lãnh Quang phương hướng. Tầng hai khoang bên trong, La Trần vừa mới vào đi, uể oải thái độ, lập tức thu lên, đánh ra một đạo cách âm thuật, sắc mặt nghiêm túc, trong miệng nỉ non, kỳ quái pháp lực khí tức. Thiên Toàn không hiểu, nàng trước đó cũng chú ý phía ngoài tình hình chiến đấu, đều coi là muốn theo chủ nhân bỏ thuyền mà đi, không nghĩ tới phát sinh biến cố, tới một cái xa lạ tu sĩ kim đan. Còn không đợi nàng cầu vấn đến tiếp sau, một đạo khác thanh âm đột ngột từ gian phòng bên trong dựa vào vạn hồn phiên bên trên truyền ra, là ma khí, thuần chính ma khí. PS, chúc mừng năm mới. Chương 723, nguyên ma một mạch đến Lãnh Quang. Ma khí khoang bên trong kinh ngạc lại giọng nghi ngờ từ nam tử miệng bên trong thốt ra. Sau một khắc, vạn hồn phiên bên trong, Hàn Chiêm thân ảnh như ẩn như hiện trôi nổi ra. Thiên Toàn thấy thế, toàn thân run lên, rất cung kính khoanh tay đứng ở một bên đi. Chủ nhân bên cạnh một mực có một vị nguyên anh chân nhân tàn hồn, nàng cùng Hắc Vương đều là biết đến. Tại Huyền Nham Hải vực những năm kia, chủ nhân chuyên tâm luyện đan không tiện ra ngoài thời điểm, một ít chuyện đều là vị này Hàn chân nhân hỗ trợ xử lý. Mặc kệ là mình kém chút bị chộp tới một lần kia, vẫn là Hắc Vương tại Huyền Nham đảo trên cướp đoạt yêu hoàng lột xác, cũng đều là Hàn chân nhân thay chủ người ra lệnh. Có thể nói, vị này Hàn chân nhân tại một ít thời điểm là có thể chỉ huy bọn hắn, nhất là nguyên anh kỳ tuyệt đối cảnh giới áp chế, dẫn đến dù chỉ là một sợi tàn hồn cũng sẽ cho bọn hắn những này yêu thú mang đến áp lực to lớn trong lòng. Nàng cùng Hắc Vương đã từng hiếu kỳ chủ nhân lấy trước đến cùng là thân phận gì. Pháp lực tinh thuần, đường hoàng đại khí, xem xét cũng không phải là cái gì hương giã tán tu xuất thân. Phân công người làm việc ngay ngắn rõ ràng, vành mặt hất hàm sai khiến thời điểm cũng không chút nào lạnh nhạt, phảng phất tự mang thượng vị giả góc độ đồng dạng. Kiêm thả còn có một tôn nguyên anh chân nhân tàn hồn tại một bên làm bạn, thấy thế nào đều giống như đỉnh cấp tông môn dòng chính chân truyền. Thậm chí bọn hắn cũng hoài nghi hẳn là chủ nhân thật liền là nghe đồn bên trong Nguyên Ma Tông di mạch. Giờ phút này La Trần cùng Hàn Chiêm đương nhiên sẽ không đi để ý tới Thiên Toàn trong lòng mọi cách suy nghĩ. La Trần sắc mặt kinh nghi bất định, kia thật là ma khí sao? Vạn hồn phiên cờ trên mặt, Hàn Chiêm già nua gương mặt như ẩn như hiện, hắn nhúc nhích bờ môi nói, thiên địa có linh, sinh mà có khí, gọi là linh khí, vạn sự vạn vật cư ở giữa thiên địa, thu nạp linh khí, diễn hóa tự thân chi lực, thành tựu vĩ lực quy về bản thân mà nói, nhưng lại bởi vì cá thể khác biệt, tu hành phương hướng khác biệt, diễn hóa lực lượng cũng tự nhiên sai lệch quá nhiều. Như chúng ta nhân tộc tu tiên giả, diễn hóa linh khí, thành tựu pháp lực, yêu tộc cảnh giới cao thâm người, chuyển hóa linh lực, thành tựu yêu khí, đây coi như là lớn phân loại, hướng xuống đếm kỹ, còn có một số đặc thù lực lượng, thí dụ như ngươi trước đó thấy nguyên ẩn, bản thể là ẩn trần xa, không phải người không phải thú, giống như thạch như yêu, chuyển hóa lực lượng giống như yêu khí, lại giống linh khí, lại tựa như một chút cỏ cây thành tinh hạng người, cầm yêu tộc quy nạp ngược lại không ổn, bọn hắn càng giống tinh quái, chuyển hóa tới lực lượng thanh linh không chọc, cùng thiên địa cực kỳ phù hợp, mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu tộc, nếu có thể hấp thu, đều là có ích vô hại. Từ lớn nhìn tiểu, người am hiểu dùng cao năm dược liệu luyện đan, kỳ thực cũng là tại chuyển hóa loại lực lượng kia. Sơn hải giới bên trong, chủng tộc rất nhiều, đếm kỹ các loại lực lượng. Một lời nói, từ Hàn Chiêm trong miệng êm tai nói, đối phương không có trực tiếp trả lời La Trần vấn đề. Ngược lại nói về các loại lực lượng diễn biến, khác nhau, cùng phía sau đại biểu chủng tộc, La Trần ban đầu có chút không kiên nhẫn. Nhưng tỉ mỉ nghe xuống đến, lại không hiểu có một ít cảm xúc. Hắn gần nhất ngay tại nghiên cứu, dùng ra sao nhân tộc công pháp tu hành, cải tạo ra một bản yêu tu chi pháp, để hóa hình yêu tu hiệu suất cao tỷ lệ hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa yêu lực. Nhưng trong đó rất nhiều cửa ải, dù là hắn kiến thức uyên bác, tri thức uyên bác, giải quyết cũng có chút phí sức. Hiện nay, nghe Hàn Chiêm những lời này, một chút nghi hoặc, vậy mà trong lúc lơ đãng được cởi ra, các loại lực lượng, nhìn như quỷ dị khó lường. Sai lệch quá nhiều, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đều là hấp thu thiên địa chi lực mà thôi. Mình muốn làm, liền là đem một số nhân tộc tu tiên giả dùng để hấp thu thiên địa chi lực công cụ cải tạo thành thích hợp yêu tộc công cụ, đại khái thì tương đương với đem người kéo xe đẩy tay dây kéo thuyền, cải tạo thành trâu ngựa kéo xe dây cương. Cái thí dụ này có lẽ không quá đúng, nhưng giờ này khắc này, La Trần cũng không thèm để ý. Hắn trong lòng, ngược lại không như vậy chú ý kia đột ngột xuất hiện tu sĩ kim đan hạng nguyên, mà là đắm chìm trong Hàn Chiêm giảng thuật bên trong. Mặc dù Hàn Chiêm bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng hắn lực lượng bản chất lại không có biến hóa, vẫn như cũ là Nguyên Anh chân nhân, mà Nguyên Anh chân nhân tại hóa thần đại năng không dễ dàng xuất động tình huống dưới. Đã là giới này đỉnh phong, đối phương kiến thức từ không phải mình có thể so sánh, thậm chí nói, Nguyên Anh chân nhân đã có mới nhìn qua thiên địa chi đạo. Lực lượng bản nguyên tư cách, đối phương trong miệng dăm ba câu, có lẽ liền có thể trốn thoát mình trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Trong lúc mơ hồ, La Trần đối sau đó phải cho Thiên Toàn sáng tạo công pháp cái này sự tình, nắm chắc lớn hơn mấy phần, thậm chí hắn cảm giác nếu thật có thể sáng tạo ra đến, đối với mình cũng sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Cũng không biết Hàn Chiêm biết không biết mình lời nói này đối La Trần ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Hay là, hắn có phải hay không mượn cái này sự tình, tận lực đem hắn đối lực lượng bản chất hiểu rõ truyền thụ cho La Trần. Tóm lại, đến cuối cùng, chủ đề vẫn là chậm rãi kéo lại, kia luyện thể sĩ, nhìn như cùng chúng ta luyện khí hạng người khác biệt, kỳ thực chuyển hóa cương khí, cũng là linh khí một loại biểu hiện mà thôi, chỉ bất quá, ở giữa tinh lịch huyết nhục chuyển hóa, chú trọng hơn tại nhục thể, mà không phải chúng ta thần hồn, đã từng, luyện thể sĩ cương khí, cũng là cùng luyện khí sĩ pháp lực, yêu tu yêu khí đánh đồng một loại lực lượng, xem như tương đối lớn lưu phái, chỉ là về sau xuống dốc mà thôi, mà tại cái này tam đại lực lượng lưu phái bên ngoài. Có khác một phái, không chút thua kém, đó chính là ma khí. Này ma khí, không phải là chúng ta bình thường cái gọi là tà ma ngoại đạo. Những cái kia tà ma ngoại đạo, chỉ là làm việc bất chính, cực đoan ngang ngược mà thôi, nắm giữ lực lượng, cùng chúng ta kỳ thật không có gì khác biệt, mà chân chính ma khí, chính là tu ma giả tinh thuần tinh luyện về sau, mới có thể diễn sinh một loại lực lượng. Gian phòng bên trong, cách trận pháp phía dưới, Hàn Chiêm thanh âm tang thương lại giàu có vận vị, La Trần thình lình hỏi, tu ma giả? Hàn Chiêm gật đầu, một cái xưng hô mà thôi, liền giống với tu tiên giả, người tu yêu, luyện thể sĩ đồng dạng, địa phương khác nhau, cách gọi khác biệt, người đổi thành tiên tu, ma tu, yêu tu, thể tu, cũng không khác nhau, ngược lại là ta lấy tướng. La Trần giật mình, chợt, hắn liền ý thức được một sự kiện, nói cách khác, kia Hạ Huyên, liền là một tên thuần chính ma tu. Đúng, Hàn Chiêm giọng nói mang vẻ một tia hồi ước nói, ta tấn thăng kim đan kỳ thời điểm, từng cùng bạn bè thương lang kết bạn du lịch Đông Hoang 36 vực. Có một lần liền trùng hợp gặp được một vị nguyên ma tông tu sĩ kim đan. Trên người đối phương liền tản ra loại lực lượng kia khí tức. Giống linh lực kết hợp thần hồn về sau diễn biến pháp lực. Lại hình như yêu thú thô giáp rút ra yêu khí, đã tinh xảo, lại thô giáp, chiến đấu thời điểm, loại lực lượng này có chút bá đạo, tuyệt không phải bình thường tu tiên giả pháp lực có thể so sánh với. Nói đến đây, Hàn Chiêm vô ý thức nhìn thoáng qua La Trần. La Trần nhíu mày, trong cơ thể pháp lực có chút rung động, có chút kích động, hắn hiện tại cái này một thân hỏa thuộc tính pháp lực. Chính là tu luyện, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, chuyển hóa mà đến, đồng dạng lấy bá đạo chứ danh, tại hắn có chỗ chuẩn bị toàn lực một trưởng phía dưới. Huyền Nham đảo bên trên, bao quát Kim Ngao Kim Giáp tại bên trong bảy đại yêu vương. Không chết cũng bị thương, cho dù là Vô Kỳ loại kia kim đan 6 tầng cao thủ. Đồng dạng bị hắn một trưởng đánh lui đến trên biển lớn. Phải biết, khi đó hắn nhưng mới kim đan 3 tầng, có thể nói là Trần sở dĩ có thể vượt cấp chiến đấu. Pháp lực số lượng dự trữ khổng lồ là một mặt. Chất lượng bản thân cao hơn bình thường tu sĩ cũng là một mặt. Cũng không biết pháp lực của ta, cùng kia Hạ Nguyên ma khí so sánh, ai cao ai thấp, tại La Trần phỏng đoán thời điểm, đầu óc đột nhiên bắt được Hàn Chiêm vừa rồi kia lời nói bên trong mấu chốt tin tức. Không phải hắn cùng Thương Lang quan hệ, cái này hắn đã sớm biết, rốt cuộc Thương Lang thượng nhân ý đồ độ kiếp ngưng anh thời điểm. Liền là Hàn Chiêm hỗ trợ hộ đạo, cái kia tin tức là, Nguyên ma tông tu sĩ Kim Đan, hắn thốt ra, kia Hạ Nguyên, không phải là Nguyên ma tông dư nghiệt đi. Nghi vấn kiểu câu, giọng khẳng định, Hàn Chiêm gật đầu, toàn bộ Sơn Hải giới, lấy lão phu chứng kiến hết thảy, cũng chỉ có Nguyên Ma Tông tu sĩ có thể tu luyện ra ma khí đến. Mà lại, như kia thuần khiết, cực kỳ hiển nhiên không là bình thường Nguyên Ma Tông tu sĩ. Chỉ có ba mạch bên trong, Nguyên Ma một mạch đích truyền, mới có như thế tạo nghệ. Được kết quả này, là Trần hơi có chút kinh ngạc, mình đoạn đường này, đều đang tận lực cho ngoại giới phóng thích tín hiệu, mình là Nguyên Ma Tông tu sĩ, mặc kệ là hư hư thực thực Thanh Dương Ma Hỏa Khô Vinh Hỏa, vẫn là đạt tới vạn hồn phiên cấp bậc luyện hồn phiên, đều có thể làm hắn lai lịch thân phận giả tưởng, lại không nghĩ rằng, hiện nay thật gặp được một vị chân chính Nguyên Ma Tông tu sĩ. Đây coi là không tính giả lý quỷ gặp được thật lý quỷ. Trong chốc lát, trên mặt hắn thần sắc có chút đặc sắc, ngươi muốn cùng người kia tiếp xúc sao? Hàn Chiêm hỏi. Chương 724, Nguyên Ma một mạch, đến lãnh quang, La Trần trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, vẫn là thôi đi, thời cơ không đến, thời cơ, ta không biết người này tính tình, lai lịch, tác phong làm việc, dù là coi cảnh giới cùng ta không sai biệt lắm, thực lực phương diện không e sợ đối phương, nhưng mạo muội tiếp xúc cũng không tốt, trước quan sát đi, nếu như có thể thông qua người bên ngoài thăm dò được tin tức của hắn, kia về sau mới quyết định càng tốt hơn một chút, đây là lão thành cẩn thận chi đạo. Hàn Chiêm cũng có chút đồng ý, cuối cùng, La Trần khóe miệng chợt dương lên, nói đến, Có như thế một cảnh giới tương đương với ta cao thủ tại. Chuyến này không chỉ có an toàn thông thuận, chờ đến Phỉ Lãnh Thành bên kia, còn có thể đánh cho ta đánh yểm hộ. Giống như La Trần lời nói, bởi vì Hạ Nguyên, gia nhập, thương đội, tiếp xuống hành trình hoàn toàn chính xác, an toàn rất nhiều. Cũng không phải trên đường không có yêu thú, theo Ma Tông hủy diệt, dù là có mới thánh địa Thương Hải Chính Đạo Minh xuất hiện, nhưng trật tự mới cuối cùng không có định ra, kia cái gọi là ngay cả đảo kết trận chi pháp, cũng nhiều là phù hộ một phương, không cách nào bao trùm quá lớn phạm vi, lại thêm các thế lực lớn vì chia cắt Ma Tông hủy diệt sau đưa ra tới tư nguyên, lẫn nhau tranh đấu, cũng liền đưa đến yêu biển bên trong rất nhiều yêu thú. Xâm nhập to to nhỏ nhỏ tiên đảo hải vực, lấy trước kia một ít luyện khí tu sĩ liền có thể cất bước tuyến đường. Hiện nay chí ít cũng phải có một hai vị trúc cơ chân tu áp trận mới có thể thông qua. Sở dĩ không có yêu thú xâm nhập Bạch Gia Thương đội là bởi vì Hạ Nguyên lên thuyền về sau, căn bản không hề che giấu mình kim đan khí tức, một cỗ kim đan linh áp thỉnh thoảng ngoại phóng ra ngoài, phàm là có chút linh trí yêu thú cũng sẽ không chủ động tới đụng tên sát tinh này. Không có yêu thú xâm nhập, lại không cần đỗ bên bờ mua bán tư nguyên, trên thuyền tu sĩ ngược lại thanh nhàn, luyện khí kỳ tu sĩ như thế nào sinh hoạt không ai để ý. Mà xem như lực lượng trung kiên 7 người trúc cơ chân tu, tại Bạch Tường chủ trì dưới, thỉnh thoảng tụ tại cùng một chỗ giao lưu tu luyện tâm đắc. Một ngày này, trên thuyền một gian phòng khách bên trong, màn che lay động, ăn uống linh đình, mấy vị trúc cơ tu sĩ tổng hợp một đường, trò chuyện một chút ăn mặn vốn không kỵ chủ đề, nếu có ngoại nhân lắng nghe, liền sẽ phát hiện căn bản không phải cái gì tu luyện tâm đắc. Trên thực tế, giữa các tu sĩ ở chung chính là như vậy, nào có nhiều như vậy tu luyện tâm đắc có thể trao đổi. Chân chính trọng yếu kinh nghiệm tu luyện, vậy cũng là nhà mình hạch tâm, tại không nỗ lực nhất định giá phải trả tình huống dưới, không ai nguyện ý lấy ra trao đổi. Tại sơ kỳ mấy lần giao lưu về sau, đằng sau liền sẽ không tiếp tục loại này giao lưu, rốt cuộc chỉ là trúc cơ kỳ, còn tích lũy không được quá nhiều kinh nghiệm tu luyện. Giờ phút này đám người bọn họ nói chuyện là trời Nam biển Bắc phong thổ, giảng chính là tòa nào thành lớn có chất lượng tốt lô đỉnh. Ngẫu nhiên nói về cảnh giới cao hơn tu sĩ, cũng nhiều là ngưỡng mộ hướng tới. Bỗng nhiên, có người đem thoại đề dẫn tới La Trần trên thân, kia La Hải đạo hữu, phải chăng có chút quá không hợp bầy, nửa non năm này, chúng ta cũng tụ 4-5 lần, hắn một lần cũng không tham gia, không phải là nhìn không lên chúng ta, nhìn không được sao, hắn bất quá trúc cơ sơ kỳ, lấy ở đâu tư cách nhìn không lên chúng ta, cũng không phải nói như vậy, lúc trước Hạ Nguyên thượng nhân lên thuyền trận chiến kia, ta lưu ý một chút La Hải đạo hữu thủ đoạn, một thanh thượng phẩm phi kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.